Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 38, chương 34 Titi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 34 TT cạch cánh cửa bật ra một tốp người đi vào. Gì, Snow, Jun, Emma đều nghĩ là bọn hắn, còn nó cứ tưởng là anh nó, ai ngờ. Mấy người là ai? Jun hỏi, cô bỏ tiền ra mướn người của tôi, giờ hỏi tôi là ai, thật nực cười. Tên đó lạnh lùng nói. Bang chủ VKV, nó vô tình thốt lên. Bốp, bốp, thật chính xác A-hát nha, không lầm, cô là ác quỷ khát máu. Cô thật xinh đẹp A-hát. Hắn cười đều, chết tiệt, sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ, điên mất thôi. Nó nghĩ, hừ, nó hừ lạnh, rất có khí chất, bang chủ BV chọn không lầm người mà. Hắn, ngươi muốn gì? Nó, tôi có hai sự lựa chọn cho cô, một là làm người của tôi, hai là cô sẽ chết kể cả cô ta. Chỉ gì, và cô ta, chỉ sờ nâu, hắn đe dọa, vậy xem anh có giết được tôi không, còn hai người đó cứ tự nhiên. Nó nhún vai, hắn thấy thái độ bình thản của nó thì rất bất ngờ, không ngờ cô ta tàn nhẫn như vậy, ngay bạn mình cũng không quan tâm. Đúng như cái tên của nó. Vậy được thôi, giết chết cô ta. Hắn ra lệnh, thế là một đám người bay vào đánh nó, nhưng nó đâu có ngán, thằng nào bay vô nó cũng đá ột cú là nó. Tao, Snow và Di cảm thấy lo lắng cho nó khi nó một mình đấu với cả trăm người, chắc chắn nó sẽ thua là cái chắc. Còn Jun thì đắc chí, mặc dù mình không trực tiếp giết nó cũng có người làm thay mình. Emma thì lo lắng nếu mấy người đó xử xong nó thì có tha hình không. Nó càng ngày càng đuối sức do sáng giờ chưa ăn gì, cộng thêm khát nước nên không có sức bao nhiêu. Bỗng, ai cẩn thận, Snow hét lên, bốp, cái cây đánh vào lưng nó ngã xuống, Snow nhanh chóng lao về hướng nó, đá tên đó một cái, Di cũng góp sức. Một năm qua, bọn hắn bắt Di học võ để phòng thân, nhưng Di dường như có năng khiếu với môn này nên học rất nhanh, ra đòn cũng rất mạnh nên có câu. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Rồi Snow đỡ nó dậy, hỏi han nó lắc đầu không sao. Thế là cả ba tiếp tục cuộc chiến của mình. Cuối cùng tụi nó cũng giải quyết xong mấy đám tép siêu này, chỉ còn lại tên bang chủ và mấy tên đứng sau hắn nữa thôi là xong. Thấy ba tụi nó xử đám VKV nhanh gọn lẹ thì Jun, Emma, ngay cả tên bang chủ VKV cùng mấy tên đàn em còn lại của hắn cũng bất ngờ không kém. Hắn cảm thấy thú vị với nó. Thật tuyệt vời, chăm nghe không bằng mắt thấy. Hắn khen nó, hừ, nó, nhưng còn tôi nữa chi, khi nào thắng tôi cái đã. Vừa nói xong là hắn bay vào nó, đá vào bụng nó, do hắn ra tay bất ngờ nên nó bị trúng đòn, nó ngã xuống, máu trong miệng rỉ ra. Nó ngượng dậy, lau đi máu ở khóe miệng, nhếch môi cười. Bang chủ VKV không ngờ nó mạnh dữ vậy, người nào mà bị hắn đá một đá cũng đã bất tỉnh, huống gì nó còn là con gái mà chẳng si nhê gì. Di và Snow thì đứng không yên, rất muốn giúp nó nhưng vì hai người bị mấy tên đàn em còn lại của hắn giữ lại. Di và Snow cũng không còn sức đánh chúng, nên chỉ biết cầu mong nó không sao. Bên phía anh nó và bọn hắn cũng không khá hơn, huy động toàn bộ lực lượng tìm tụi nó luôn, kể cả báo cảnh sát mà chẳng có kết quả. Bọn Kin và bọn hắn quyết định gặp nhau để bàn kế sách. Tại Bar Black, chúng ta phải làm sao đây? Hắn lo lắng, thật ra cô ta nhốt bảo bối ở đâu chứ? Heo cũng lo lắng không kém, cả hai bên đang bàn bạc thì nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên nào đó, hình như có liên quan tới nó, vì bọn chúng có nhắc tới phó bang BV, nè, lần này phó bang BV chết là chắc. Tên 1, sao mày biết? Tên 2, hồi nãy tao về bang nghe phó bang nói, hôm nay sẽ là ngày chết của phó bang BV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tới đây ánh mắt Kin hiện lên tia giết người, Kin nhanh chóng đi qua chỗ bọn đó nắm lấy cổ của tên 1 mà quát. Phó bang BV đang bị nhốt ở đâu, nói. Tao, không, biết, tên một sợ rung người. Không nói, được là mày ép tao. Bằng, Kin nói xong không ngừng ngại rút khẩu súng chĩa vào đầu tên đó cho hắn một phát đạn, chết ngay tại chỗ, rồi Kin chĩa súng qua bên tên 2, tên đó sợ hãi khai hết tất cả. Bọn hắn rất bất ngờ, nhưng chính xác hơn là cả ba như chết đứng vì hành động của Kin, giết người không cần suy nghĩ, thật độc ác. Bây giờ cả ba mới nghiệm ra câu nói của Kin hôm đó. Chép 24, nhưng đồng thời họ cũng không hiểu tại sao khi nghe tới phó bang BV thì Kin lại như vậy, vậy còn nó thì sao? Hắn tò mò nên lên tiếng hỏi, chuyện này là sao, cái này chúng tôi sẽ giải thích sau, giờ thì đi theo bọn tôi. Heo khẩn trương, bọn hắn thấy heo nói vậy cũng đi theo, quay lại chỗ nó, hiện tại nó bị thương đầy mình, bang chủ VKV vẫn ra đòn tấn công nó dường như không còn sức nữa, gã gục xuống, tên bang chủ VKV thấy vậy cười mãn nguyện. Hắn từ từ rút súng ra, chĩa thẳng vào nó, Di và Snow như ngừng thở, không lẽ nó sẽ chết sao, Jun cười thầm. Tên đó chuẩn bị bóp cò thì, rầm, cánh cửa bật tung, bọn hắn và Kin, Heo, Jin cùng đàn em và cảnh sát đi vào. Cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống, giơ tay lên. Cảnh sát, khi nghe cảnh sát nói vậy Jun và Emma đứng không vững nữa. Lúc này Kin bay tới đám cho tên bang chủ đánh tới tấp vào hắn, may có Jin và Heo ngăn lại không thì Kin cũng mang tội giết người rồi. Di và Snow nhanh chóng chạy lại phía nó, Di khóc. Ai, cậu có sao không? Nghe tới từ ai thì Kin, Heo và bọn hắn nhanh chóng chạy lại phía nó giờ mình đầy máu me, không chỗ nào trên người là không có vết thương. Hắn nhanh chóng đỡ nó dậy dựa vào người mình, Jin thì xem xét tình hình của nó, theo Jin thì nó bị thương rất nặng cần đưa vào bệnh viện gấp. Hắn định bế nó lên thì nó nấp máy môi gọi tên hắn. Zo, nó, ai, em tỉnh rồi sao? Hắn vui mừng, anh, tới, rồi sao? Nó mỉm cười, thôi em đừng nói nữa, anh đưa em vào bệnh viện. Hắn, Zo, em, yêu, anh, nó nói được mấy từ đó rồi tự nhiên máu trong miệng nó chảy ra, ai cũng hốt hoảng, nhanh chóng đưa nó đi bệnh viện. Còn bọn bang VKV cùng Jun và Emma bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai. Vì cả đám đó bị bắt tại trận nên dù không có lời khai cũng bị kết án tù rồi. Tại bệnh viện, nó được đưa vào cấp cứu, ngoài đây hắn với Kin cứ đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật. Vì là Jin trực tiếp thực hiện ca của nó luôn nên mọi người cũng đỡ lo một tí. Thấy hai người cứ như vậy Heo bực mình quát, hai người ngồi yên cho tôi một phút thôi cũng được, hai người cứ đi lại như vậy, cấp cứu cho ai xong là đến lượt tôi a ca. Bỗng hắn nhớ chuyện hồi nãy quay qua hỏi hai người. Giờ hai người giải thích đi, hắn nghiêm mặt, Kin không có tâm trạng kể nên Heo kể luôn, khi nghe Heo kể xong hắn nắm lấy cổ áo của Kin, rồi đánh cho Kin một cái. Sao anh lại làm vậy hả, anh biết rất nguy hiểm không, dù sao ai cũng là con gái mà. Hắn nổi khùng, thôi, đây là bệnh viện có gì về nhà rồi tính. Heo can ngăn, rồi cả ba lại rơi vào im lặng, nãy giờ không thấy Su và Jun là do hai người họ đang ở hai phòng cấp cứu của Di và Snow. Khoảng 4 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở, Jin bước ra, trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Ai sao rồi, cả ba, em chép 34, cách chương.